ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, quốc tế đỉnh cấp sát thủ biểu diễn tập kỹ. Tiến về kinh đô máy bay hết thảy cần 2 giờ lộ trình. Sở Bắc Nhàn đến nhàm chán, liền cùng tùy hành linh quản cục nhân viên cảnh sát hỏi thăm về kinh đô tình huống hiện tại. Không tốt lắm, nói đến đây cái này nhân viên cảnh sát có chút kỵ làm trái. Lần này huyết nguyệt ngày từ âm phủ trong thông đạo đi tới không ít cấp S trở lên lệ quỷ. Tiềm ẩn tại thành thị, có ở ngoài sáng, cũng có từ một nơi bí mật gần đó, thậm chí đạt thành đồng minh, hình thành giống cửu giang chuyện lạ sẽ tổ chức. Trước mắt, toàn bộ trong kinh đô đã là lòng người bàng hoàng. Đến nửa đêm 12 giờ về sau, căn bản không dám có người cách mở cửa phòng, liền xem như ban ngày, cũng chưa có thị dân ra ngoài, như là một tòa thành chết, giống nhân khẩu dày đặc nhà máy A, trường học A, hiện tại cũng lâm vào đình công, toàn thành cảnh giới, nhân quỷ ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng là gần đây, Thành Long đại nhân đã thành công tìm tới bọn này quỷ vật nhóm căn cứ. Địa điểm là tại nội thành vì đông một trường học, nhưng khi Thiên Thanh Long đại nhân lẻ loi một, mình tiến về, lại trọng thương mà về. Đến nay hôn mê bất tỉnh, hư hư thực thực xuất hiện quỷ vương cấp bậc sinh linh ở trong đó trấn thủ. Sở đại nhân ngươi, không biết, tại Thanh Long đại nhân vẫn còn cấp A thời điểm, liền có được chém giết cấp S lệ quỷ năng lực. Dị năng càng là trong truyền thuyết danh xưng vô giải không gian hệ. Bây giờ đột phá cấp S, nhưng vẫn đang bị trường học kia bên trong lệ quỷ kích thương. Trước mắt cái kia phiến trường học đã được lập làm vương cấp cấm khu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta cũng một mực đang suy tư giải quyết cấm khu phương án. Kinh đô, làm hoa quốc hạch tâm thành thị, thiên hạ linh quản cục trung tâm chỉ huy. Chúng ta tuyệt không cho phép bất luận cái gì dị loại tổ chức ở chỗ này cắm rễ. Vị này linh quản cục nhân viên cảnh sát nói đến đây, trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kiên định. Không gian hệ dị năng giả, lấy cấp A chém giết cấp S, dạng này người thế mà cũng tại trường học kia bên trong bị thiệt lớn. Sở Bắc cũng là không khỏi ngưng trọng lên. Xem ra lần này huyết nguyệt ngay, đề cao mạnh lệ quỷ chỉnh thể lực lượng, lần nữa đem nhân loại dị năng giả hất ra một mảng lớn. Ấn cái tốc độ này xuống dưới, kế tiếp huyết nguyệt ngày chỉ sợ sẽ xuất hiện nghiền ép nhân loại sức chiến đấu cao nhất quỷ vật. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Sở Bắc không khỏi trầm tư. 5 năm qua, âm phủ cùng dương gian đối cũng một mực ở vào một cái cân bằng trạng thái. Từ âm phủ trong thông đạo đi sinh linh thực lực nhất định sẽ không vượt qua nhân gian giới mạnh. Nhất thê đội, chẳng lẽ là mình xuất hiện, cưỡng ép cất cao nhân loại tổng chiến lực? Không có khả năng, một người đối thế giới ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là số lớn siêu việt thời đại người xuất hiện. Ta gọi Tôn Nhị Cẩu, đã từng là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp sát thủ. Phụng tổ chức mệnh lệnh, hôm nay mục tiêu của ta là đi ám sát một cái gọi Sở Bắc nam nhân. Ta cây chủy thủ này bên trên nhiễm kịch độc, cho dù là vương cấp sinh vật cũng khó thoát độc thủ. Nhìn xem chính khoan thai nằm tại trong buồng phi cơ nghỉ ngơi Sở Bắc, Tôn Nhị Cẩu lãnh khốc cười một tiếng, lẻ lưỡi, tà mị tại trên lưỡi đao liếm lấy một chút, làm mặt nạ ngự quỷ ngươi. Chỉ cần hắn tại bình thường không hiển lộ ra năng lực của mình, liền không người có thể phát giác thân phận của bọn hắn. Nhất là cùng hắn dung hợp lệ quỷ, một cây đầu lưỡi, chỉ cần liếm một chút lưỡi đao liền có thể trong nháy mắt cho vũ khí phụ ma. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì kiểm tra đầu lưỡi của hắn đâu. Cứ như vậy, Tôn Nhị Cẩu thành công hỗn lên máy bay. Hừ, nhiều lần cản trở chúng ta đại kế, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn xem đưa lưng về phía hắn Sở Bắc, Tôn Nhị Cẩu lập tức liền hưng phấn lên. Hôm nay, hắn liền muốn đơn giết linh võng đại danh đỉnh đỉnh ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nhất cử thành danh. Ai, ngươi là? Ngay tại Tôn Nhị Cẩu dơ nhiễm lấy kịch độc chủy thủ, từng bước một hướng về Sở Bắc vị trí tới gần, khóe miệng dần dần câu lên tươi cười đắc ý. Đột nhiên, Sở Bắc một mặt cổ quái vừa quay đầu. Tại hắn còn vẫn ở tại cấp S thời điểm, phương viên bách lý liền đều tại hắn dò xét trong phạm vi. Càng không nói bây giờ đột phá vương cấp, ám sát hắn, chưa tỉnh ngủ đi. Đệ đệ, Tôn Nhị Cẩu nụ cười trên mặt một chút liền cứng cứng. Giờ trong tay chủy thủ là nâng lên cũng không phải, buông xuống cũng không phải. Cái này đạp mã, ngươi không là vừa vặn còn đang ngủ phải không? Làm sao lập tức liền chi lăng? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn cứng rắn sao? Tôn Nhị Cẩu trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Tại sinh tử cưỡng bức dưới, Tôn Nhị Cẩu đại não cấp tốc vận chuyển. Ánh mắt đột nhiên hội tụ tại Sở Bắc trước mặt một bàn hoa quả bên trên. Hắn lập tức cơ trí hồi đáp. Ta là tới gọt hoa quả. Tôn Nhị Cẩu cân nhắc lại lượng một lát. Cuối cùng nghĩ ra cái này tự nhận là thiên y vô phùng phương án. Dùng chỉ thủ gọt hoa quả. Cái này rất hợp tình hợp lý đi. Gọt hoa quả. Chúng ta cái này. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Ngồi tại Sở Bắc bên cạnh nhân viên cảnh sát cảm thấy cổ quái. Bọn hắn cái này máy bay. Căn bản không có an bài cái này phục vụ a. Nguy rồi. Bị phơi bày. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Tôn Nhị Cẩu trong lòng cắn răng một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị có hành động. Sở Bắc lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hoa quả ninja, ngươi là muốn cho ta biểu diễn tập kỹ đúng không? Thần mẹ nó biểu diễn tập kỹ. Ta gọt cái hoa quả. Làm sao lại thành hoa quả ninja? Tôn Nhị Cẩu trên trán tuôn ra lít nhà lít nhít gân xanh. Nhẫn, ta nhẫn. Thần là một tên quốc tế đỉnh tiêm sát thủ. Phải hiểu được học được co được giãn được. Muốn hoàn thành tuyệt thế ám sát. Liền phải chịu đựng thường nhân chỗ khó mà chịu được đau nhức. Lập tức, hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Đúng, ta từ nhỏ liền thích tạp kỹ. Hôm nay trông thấy Sở đại nhân đến. Cố ý móc ra ra hỏa sự tình. Chính là vì cho ngài lộ bên trên một tay. Vậy thì bắt đầu đi. Vừa dứt lời, phô thiên cái địa dưa hấu. Sầu riêng. Apple lợi dụng một cái tốc độ khủng khiếp hướng phía trên mặt của hắn ném tới. Tôn Nhị Cẩu, ngươi là thế nào đem hoa quả ném ra đạn pháo tốc độ? Xoạt xoạt xoạt, không hổ là quốc tế sát thủ. Tôn Nhị Cẩu đao pháp như thần. Mặc dù hoa mắt, nhưng quả thực là vội vàng hoa quả cùng mặt của hắn tiếp xúc thân mật một sát na kia đem tất cả hoa. Quả một phân thành hai. Hô, cuối cùng kết thúc. Tôn Nhị Cẩu miệng lớn thở hào hển, hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ thời gian nghỉ ngơi. Không tệ, rất có tinh thần. Một giây sau Sở Bắc lấy ra đủ cao bằng một người chứa đầy nước quả cái dương. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức đối với hắn nhẹ gật đầu. Đã làm nóng người kết thúc, vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức biểu diễn đi. Cái gì? Tôn Nhị Cẩu trừng lớn hai mắt, ngươi quản vừa rồi gọi làm nóng người. Làm sao vậy? Ngươi sẽ không phải là không được đi. Sở Bắc hồ nghi đánh giá một phen trước mặt Tôn Nhị Cẩu. Được, ta đi. Nam nhân sao có thể nói mình không được? Vì nhiệm vụ của mình. Tôn Nhị Cẩu vẫn là 10 phần biệt khuất nhẹ gật đầu. Hắn đường đường một cái quốc tế sát thủ. Ngươi thế mà để cho ta cho ngươi biểu diễn hoa quả ninja. Tự mình vung láo. Hôm nay không thèm đếm xỉa mạng già. Cũng phải cho hắn viên hồi tới. Bêu xấu. Tôn Nhị Cẩu ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên. Mà trên chỗ ngồi, Sở Bắc cũng chăm chú. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một người ném, một người chặt. Ném đi một dương lại một dương. Chặt một dương lại một dương. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.